Mỹ Nhân Mưu, chương 75, Cửu Biệt Trường Tương Ức, Thuyền Cô Độc Nơi Nào Đến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất Sở Vân Mộng Trạch xe ngựa vững vàng mà chạy tại trên quan đảo. Nửa ngày trước còn bầu trời trong xanh, bây giờ đã bị mây đen bao phủ, lu mờ ảm đạm. Một đêm chưa ngủ, Bình Dương công chúa liền tại chạy đi bên trong xe ngựa nghỉ ngơi ngủ nông một lúc. Giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo sấm sét, đem Bình Dương công chúa làm tỉnh lại. Công chúa, xem khí trời sợ hãi muốn dưới mưa to. Một tên trên người mặc thường phục hộ vệ tướng lĩnh nhắc nhở. Có hay không trước tiên tránh mưa? Bình Dương công chúa vén rèm xe lên, nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời. Tốt như thế nào tốt, đột nhiên liền sắp mưa rồi. Sở quốc ngày mùa hè khí hậu vô thường, bây giờ chính là nhiều mưa mùa. Tướng lĩnh nói rằng, phụ cận có thể có truyền xá. Bình Dương công chúa hỏi. Chúng ta mới từ truyền xá đi ra nửa ngày, cách dưới một truyền xá còn có mấy chục dặm xa. Tướng lĩnh trả lời, con đường này Bình Dương công chúa đã đi qua đến mấy lần, bởi vậy hết sức quen thuộc. Chung quanh đây phải làm con lữ xá, trước tiên tạm dừng chạy đi, tìm một chỗ nghỉ chân. Vâng, xuyên qua một mảnh hồ trạch, đi tới chân núi, mới vừa tiến vào rừng trúc thì, giữa bầu trời liền xuống nổi lên mờ mịt mưa phun. Nước mưa đánh vào xanh trên lá trúc. Cuồng phong ngợi lên toàn bộ rừng trúc. Công chúa, đến lữ xá sau, tướng lĩnh xuống ngựa đi tới xa giá trước tạo ra một cái ô, Bình Dương công chúa từ bên trong xe ngựa đi ra, cuồng phong thổi tà mưa cuối cùng vẫn là ướt nhẹp nàng làn váy. Lữ xá cũng không lớn, hộ vệ sĩ tốt môn chỉ có thể ở dưới mái hiên hoặc là chuồng ngựa bên trong tránh mưa. Bình Dương công chúa đám người vào điếm thì, vừa vặn tình cờ gặp đánh cá trở về chủ quán. Yêu. Đến rồi khá hơn một chút khách quý, chủ quán cùng hỏa kế giơ lên một giỏ cá, cười ha hả nói. Xem ra những này cá là biết có khách muốn tới. Bình Dương công chúa liếc mắt nhìn trong điếm hoàn cảnh, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng thu thập vẫn tính sạch sẽ chỉnh tề. Tướng lĩnh móc ra một quan tiền đồng nhét vào chủ quán trong lòng. Muốn một gian phòng, thiêu một ít nước nóng. Được, lập tức, chủ quán nhận tiền, nụ cười trên mặt càng thêm sâu hơn. Thừa dịp Bình Dương công chúa tắm rửa thay y phục thời gian, chủ quán đem nấu tốt một oa canh cá phân bát thịnh được, phân phát cho mỗi một vị tướng sĩ. Đây chính là vân mộng trong hồ cá, mùi vị cực tiên, mời chư vị nếm thử. Tướng quân, chủ quán tự mình làm tướng lĩnh trình lên một bát, này canh ngon vô cùng, chúng ta nhiều người như vậy, ta chỉ cho nhất quán tiền. Tướng lĩnh do dự không có đưa tay đón, chỉ là canh cá mà thôi. Các ngươi đều là đại sở tướng sĩ, tiền tuyến vừa đánh thắng trận, tiểu nhân này viên nỗi lòng lo lắng cũng coi như hạ xuống. Chúng ta những này nhỏ dân chúng, liền ngóng trông quá an ổn tháng ngày, bây giờ cuối cùng cũng coi như là chiến ngừng lại, này đều không thể rời bỏ chư vị tướng quân công lao. Chủ quán giải thích nói rằng, chủ quán thoại, để tướng lĩnh có chút xấu hổ, bọn họ làm trung ương cấm quân, hộ vệ chính là hoàng thành an nguy. Bởi vậy cũng không có tham dự lúc này mới biên cảnh chiến tranh, hiển nhiên những người dân này cũng không hiểu những thứ này. Tướng lĩnh có chút do dự, chủ quán nhân tiện nói. Cá đã nấu, chư vị tướng quân đều mắc mưa, uống chút canh ấm áp thân thể. Thôi, trước tiên cho bọn họ đi, tướng lĩnh phất tay nói, hắn đem canh cá tặng cho dưới trướng, chính mình thì lại tiếp tục canh gác Bình Dương công chúa cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi khách sạn tọa lạc ở trong núi, Bình Dương công chúa sau nhà chính là mọc đầy rêu xanh vách đá, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy như là thác nước trút xuống mưa xối xả. Ngay ở Bình Dương công chúa khoan y tắm rửa, muốn ngắn ngủi buông lỏng một chút thì, một trận cuồng phong kéo tới, đưa nàng sau nhà cửa sổ thổi ra, liền cũng là vào lúc này, nàng tại trên vách đá nhìn thấy một chút dấu vết, tựa hồ là có người từng leo lên qua. Loại này mọc đầy rêu xanh trơn trượt vách đá, lẽ ra nên sẽ không có người đi leo lên mới đúng. Bình Dương công chúa lúc này nhấc tay cầm lên y vật, sau đó từ dục trung đứng dậy phủ lên y vật, liền hài đều không để ý tới xuyên, liền muốn vội vã rời đi. Công chúa, đúng lúc gặp tướng lĩnh phá cửa mà vào, xá bên trong có mai phục, để Bình Dương công chúa tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm sở quốc được sủng ái nhất đích xuất công chúa. Dĩ nhiên sẽ có người đối với mình lòng mang ý đồ xấu. Làm Bình Dương đi ra thì, lại phát hiện lữ xá trong mỗi cái trên bàn vuông đều bắt đầy miệng sùi bọt mép cấm quân sĩ tốt. mà trên bàn thì lại bày đặt bán hoa canh cá. Bình Dương công chúa nhíu mày. Canh cá có độc, liền ở tại bọn hắn muốn trốn khỏi thì, toàn bộ lữ xá đều bị một đám ăn mặc đoàn hạt, mặt lộ vẻ hung ác sát thủ vây nhốt. Muốn đến chỗ nào chạy, nhị ca, cái này chính là Bình Dương công chúa đi, dung mạo thật là giống cũng không tệ lắm. Nàng nhưng là Tiết Phi sở sinh, Tiết Phi biết không, năm đó một vũ, mê đảo thiên hạ bao nhiêu nam nhân, bao nhiêu người trước ở thiên tử lúc tế tự vào kinh, cũng chỉ vì liếc nhìn nàng một cái. Mấy cái thích khách bắt đầu sắc mị mị quan sát Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa nhìn bọn họ xấu xí sắc mặt, phát hiện trên mặt của bọn họ đều có dấu ấn, mà từng cái khuôn mặt căm hận, cũng không giống như là nhà quý tộc nuôi dưỡng tử sĩ, mà như là một đám người liều mạng. Đối với quyền lực vô tri, hay hoặc là đã đem sinh tử không để ý, đối mặt sở quốc được sủng ái nhất đích xuất công chúa cũng dám lớn mật như thế. Ngược lại là muốn chết. Trước khi chết không bằng để ca nhi mấy cái khoái hoạt một hồi. Trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, không thể so Câu Lan bên trong những tiện nhân kia thân thiết trăm lần, ngàn lần. Nghe bọn thích khách ô môn uế ngữ, Bình Dương công chúa trong lòng buồn nôn, trong mắt cũng tràn ngập lửa giận. Không nên khinh thường, cấp trên ra lệnh, một người sống cũng không thể lưu. Ngay ở thích khách phất tay tới gần trong nháy mắt, Bình Dương công chúa nghiêm mặt sắc. Còn không mau lên. Muốn ngủ tới khi nào, chỉ thấy bát cũng cấm quân ở trong, có một nửa nhân mã từ trên mặt đất cùng với trên bàn bò lên. Mà trong bình viện nằm cũng trong nháy mắt mở mắt ra, móc ra dấu ở dưới thân đao, đem bên cạnh người gần đây không có phòng bị vong vẻn vẹn từng cái chém giết. Hơn trăm tên cấm quân hộ vệ bên trong, lẫn vào Bình Dương công chúa tử sĩ, bọn họ cũng không có thật sự uống xong canh cá. Quả nhiên cùng mặt trên nói như thế. Là cái không nữ nhân đơn giản. Vòng vẻn vẹn đầu lĩnh cũng không có vì vậy kinh hoàng. Hắn đang giải quyết bên cạnh người một đột nhiên múa đao đâm hướng về hắn tử sĩ sau. Ánh mắt mê ly hướng Bình Dương công chúa diễu diễu nói. Nữ nhân như vậy mới thú vị. Các ngươi là Lý Long phái tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa nhìn cảnh tượng trước mắt. Chợt nhớ tới giấc mộng kia. Trong mộng hắn nhớ tới sâu nhất chính là Nam Dương Vương. Thế là nàng nhìn thích khách đầu mục lạnh lùng hỏi. Quá mức nữ nhân thông minh, thường thường đều là nguy hiểm. Thích khách đầu mục nói, hắn lại có gan này ư, Bình Dương công chúa nhíu mày. Có hay không gan này, đi gặp Diêm Vương sẽ nói cho người biết. Thích khách đầu mục giơ tay lên, giết, bảo vệ công chúa, mấy chục tử sĩ đem Bình Dương công chúa bảo vệ. Tướng lĩnh mang theo chính mình dưới trướng còn sót lại mười mấy cái cấm quân tre ở phía trước nhất. Mặt sau có điều sơn đảo, yểm hộ công chúa rời đi. Mặt sau không thể đi, đi phía trái chết. Nhớ tới phía sau núi cũng có mai phục Bình Dương công chúa mở miệng nhắc nhở. Muốn chạy, thích khách đầu lĩnh cau mày. Cản bọn họ lại, một đám thích khách xách đao tiến lên, tướng lĩnh rút ra bội kiếm quát. Một đám tử sĩ liền dẫn Bình Dương công chúa mở một đường máu, từ chuồng ngựa nhảy ra. Trong đình viện thích khách thì bị cấm quân ngăn cản. Mắt thấy Bình Dương công chúa muốn chạy trốn, thích khách đầu lĩnh vô cùng tức giận. Giết, sau đó thổi lên huýt sáo, nguyên lai mảnh này trong rừng mai phục, không ngừng một nhóm nhân mã, nếu muốn giết Bình Dương công chúa người, tựa hồ hạ quyết tâm muốn lấy tính mạng. Tách ra phía sau núi, tiến vào rừng trúc, nhưng chưa từng nghĩ đến trong rừng nơi sâu xa cũng mai phục mọi người. Ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ muốn một mình cởi phần này công lao. Một da rẻ ngăm đen. Trên mặt mang theo vết sẹo trung niên nam nhân cưỡi ngựa chậm chậm tới gần. Các người cũng không phải quan phủ người, biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Một tử sĩ dùng đao chỉ vào trên lưng ngựa nam nhân hỏi. Hậu quả, nam nhân trừng mắt con mắt, tùy ý nước mưa nhỏ xuống cũng chưa từng chớp mắt. Người tại cùng người chết nói hậu quả, từ nam nhân trong lời nói, cùng với trên mặt bọn họ dấu ấn, Bình Dương công chúa liền suy đoán ra. Những này mọi người là không có hộ tịch vong vẻn vẹn, bây giờ tụ tập cùng một chỗ, chuyên làm giết người cướp của việc. Người phía sau cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta có thể gấp đôi cho ngươi. Bình Dương công chúa nói, làm giao dịch, liền muốn giảng thành tín. Nam nhân trả lời, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, còn có thể được chết một cách thống khoái điểm. Ta dưới tay những huynh đệ này, nhưng là rất nhiều năm không có lái qua huân. Vân Mộng quan đảo, giá. Tiêu Hoài Ngọc đón mưa to mưa bay nhanh tại trên quan đảo, theo mưa càng rơi càng lớn, con đường càng ngày càng trở nên lầy lội cùng trơn trượt. Cũng may Thanh Thông đã quen con đường này, vẫn vững vàng chạy trốn. Mưa xối xả chút xuống, nước sông cũng bắt đầu tăng vọt, trên đường hầu như xem không thấy bóng người. Tiêu Hoài Ngọc đi ngang qua truyền xá, nhưng không có dừng lại, cuồng phong gào thét mà qua, phủ mưa lớn nước đánh tại trên mặt của nàng. Cảnh tượng như vậy, tại nàng trong mộng từng xuất hiện, cũng là tại như vậy một ngày mưa ở trong, theo ký ức càng ngày càng rõ ràng, nàng sốt sắng trong lòng liền càng sâu, nàng không thể dừng lại, cũng không dám dừng lại. Ngay ở xuyên qua một mảnh hồ trạch sau khi đi về phía nam trên quan đảo đột nhiên xuất hiện phân nhánh. Tiêu Hoài Ngọc kéo dây cương, nàng nhìn trước mắt đường rơi vào do dự cùng hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không biết nên đi cái nào một con đường, nàng không dám chỉ hoãn, nhưng là càng sợ một khi đi nhầm thì sẽ đến trễ nhiều thời gian hơn. Ngay ở nàng do dự không quyết định thì, ngồi xuống Thanh Thông nhưng không để ý nàng lôi kéo hướng về trong đó một con đường chạy đi. Tiêu Hoài Ngọc bản muốn ngăn cản, chợt liền nhớ tới Thanh Thông nguyên bản là Bình Dương công chúa vật cưỡi, phải làm tùy tùng Bình Dương công chúa đi qua Quế Dương. Thanh Thông, nhất định phải tìm tới chủ nhân của ngươi. Tiêu Hoài Ngọc cúi người phóng ngựa, quay về Thanh Thông nói rằng. Vật cưỡi thế Tiêu Hoài Ngọc chọn con đường, vừa vặn là rừng trúc phương hướng. Lúc này trong rừng trúc vừa vặn đang phát sinh một hồi huyết chiến, những này ngồi xổm quá từ tù lao kẻ liều mạng, cùng Bình Dương công chúa tử sĩ giao thủ với nhau không có một chút nào nương tay cùng sợ hãi, máu tươi tung khắp toàn bộ rừng trúc. Vòng vẻn vẹn dùng sức vung chém, hộ vệ vội vàng kéo lại Bình Dương công chúa lùi về sau, chỉ thấy các nàng bên cạnh người một viên gậy trúc bị trong nháy mắt chém ngã. Mà hộ vệ kia cũng bởi vì phân tâm mà bị đâm phá lồng ngực, cả người ướt đẫm mà dính đầy vết máu. Bình Dương công chúa đi chân trần dẫm trong vũng máu, sau đó bị dưới chân thi thể phan ngã, mà nàng bên cạnh người hộ vệ cũng một tiếp một ngã xuống. Mà cùng tử sĩ giao thủ vong vẻn vẹn, tổn thương muốn càng to lớn hơn, trước kia có hơn 100 người, bây giờ đã chết tổn thương hơn nửa, nhưng nhân số trên ưu thế, vẫn là khiến cho bọn họ chiếm cứ thượng phong. Rất nhanh Bình Dương công chúa mang đến tử sĩ liền chỉ còn không tới 10 người, bọn họ đem Bình Dương công chúa vây nhốt, cũng đưa nàng nâng dậy, một tên trong đó tử sĩ cho Bình Dương công chúa một thanh đao. Công chúa, nam nhân cưỡi ngựa tới gần, nhìn đã bị nước mưa thẩm thấu Bình Dương công chúa, đơn bạc xiêm y dính sát vào không ngờ như vậy uyển chuyển thân thể, da thịt như ẩn như hiện, càng sinh ra một tia ác ý. Toàn bộ giết, nữ nhân, để lại người sống. Trên, có nam nhân này một đạo mệnh lệnh, dưới tay tiểu tốt liền không dám lại làm bị thương Bình Dương công chúa. Bởi lấy thiếu đối với nhiều, một tên hộ vệ muốn cùng mấy cái vong vẻn vẹn quân đấu. Thế là liền khó có thể quan tâm cùng chu toàn Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa nắm thật chặt đao trong tay một trận vung vẩy, bởi nam nhân mệnh lệnh, vong vẻn vẹn môn không dám đối với hạ tử thủ. Liền như vậy liên tiếp chém tổn thương vài người, nhưng mà nam nhân nhưng không để ý chút nào, cũng cân nhắc quan sát lên. Tốt liệt nữ tử, thủ lĩnh, lữ xá người giải quyết xong cấm quân đuổi theo ra đến rồi. Có thám tử vội vã tiến lên nhắc nhở, nam nhân nghe xong. Trong nháy mắt nghiêm mặt, không còn xem xét tâm tư, hắn thả người nhảy một cái đi tới Bình Dương công chúa bên cạnh người, cũng đem đao trong tay của nàng đánh rơi. Dùng cái tay còn lại véo lấy nàng cổ, bọn hộ vệ muốn cứu giúp, lại bị vong vẻn vẹn môn ngăn cản. Nam nhân hơi híp mắt lại, đem đao trong tay bỏ lại, muốn đi xé xé Bình Dương công chúa trên người y vật. Dừng chúc một trách truyền đến bị nước mưa che lấp tiếng vó ngựa, ngay ở nam nhân đưa tay sắp đụng vào thời gian. Một mũi tên nhọn, phá tan mưa gió, từ trong rừng một hướng bên hắn đột nhiên kéo tới. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thực các nàng làm cùng một giấc mơ, thế nhưng Tiêu muốn càng rõ ràng, cũng sẽ không đồng thời nhớ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình Dương tại chán ghét nam trên đường một đi không trở về. Bình Dương sau khi sẽ truy thê hỏa táng chàng ha ha ha. Cảm tạ tại 2023-05-23-07. 1:37, 2023-05-24-07, 59-27 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Nam Cung Thu Thủy 30 bình. Tiểu Trương chưa bao giờ ngủ nướng 20 bình. Nhỏ Phá Anh Vít Con 6 bình. Lạc Sư Mèo 5 bình. Tình Thương Một Đời A Châu Thiếu Gia 2 bình. Tiếng Ve 20.030.993 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.